Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 896, một manh mối thần bí, 2. Đối với người mới như Hứa Thanh, lão Lý cũng rất nguyện ý kết giao, vì sau khi quăng thi thể trong tay về hố sâu ngoài bậc thang, liền quay đùi cười nhìn Hứa Thanh. Chuyện gì? Hứa Thanh trầm ngâm một chút, hỏi thăm về những người từng trấn thủ Nhạc 132 khi đinh nhưng không đột tử, phải chăng có người vẫn còn ở bên trong ngục ti? Có. Lão Lý nhớ lại một chút, nhẹ gật đầu. Nhà tù 132 khu đinh kia quả thực tà môn, ta nhớ Trần Ba Lực là người trấn cuối cùng vào trăm năm trước, ba năm sau lão đã đổi nhà tù khác, bây giờ đần ở tầng 77. Nhưng mà từ sau khi Trần Ba Lực trấn thủ nhà tù 132 khu đinh, tính cách chủ lão đã biến thành cổ quái, ngày bình thường cũng không muốn câu thông gây giao tiếp cùng người khác, nếu muốn tìm lão hỏi thăm thì phải có thứ gì đó. Hứa Thanh, ngươi có vật phẩm nào cứng rắn một chút, có thể dùng để mài được không? Hứa Thanh mở ra túi trữ vật, tìm được cái bàn mà hắn thu được ở trong động phủ của U Tinh Linh Tôn, hắn cảm thấy cái này đủ cứng, vì vậy gật đầu. Vậy dễ xử lý rồi, ta dẫn ngươi đi. Lão Lý nở nụ cười, mang theo Hứa Thanh đi tới tầng 77, tìm được một lõa gỉ mặt rỗ ở đó. Lão giả này ngồi xổm trong một ngóc, phía sau và hai bên đều là vách, hình như chỉ có thế này mới có thể khiến cho lão cảm thấy có cảm giác an toàn, mà khi lão ngồi ở bên trong âm u, hoặc nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Giờ phút này lão đang dùng sức mài đao. Theo lưỡi dao cọ qua cọ lại trên ma thạch, từng âm thanh chói tai vang vọng bốn phía, truyền vào tâm thần khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Sau khi chú ý thấy hai người Hứa Thanh đi tới, lão giả ngẩng đầu, đôi mắt trầm nhìn tới, bộ dáng người lạ chớ vào. Trần huynh, đây là Hứa Thanh, người mới, vừa tiếp nhận trấn thủ nhà tù 132 khu đinh, hắn có chút việc muốn xin ngươi cố vấn. Lão Lý giới thiệu, sáu lên tiếng chào về phía Hứa Thanh, hình như hắn cũng không muốn ở chỗ này lưu. Lão già mài đao cũng không nói gì, ánh mắt vẫn âm trầm như trước, dịch tầm nhìn từ bóng lưng lão Lý, rơi vào trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu, sau đó lấy ra cái bàn của U Tinh từ trong túi vật, để ở một bên. Tiền bối, vật phẩm này rất cứng. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của lão giả này, không đơn giản. Lão giả quét mắt nhìn cái bàn, tay phải giơ lên cầm lấy, sau khi sờ lên lại lấy trong tay ma sát ở phía trên, thần sắc lộ ra vẻ thỏa mãn. Muốn hỏi điều gì? Làm như thế nào để tránh đột tử ngoài ý muốn sao? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, thông qua những lời này của đối phương hắn cảm giác phán đoán lúc trước của mình không sai, vì vậy chắp tay cúi đầu. Kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Ngươi đã cảm nhận được vận rủi rồi đúng không? Lão giả cẩn thận quan trên người Hứa Thanh, sau đó hỏi một câu. Hứa Thanh gật đầu. Thần sắc lão giả hơi động, để đao trong tay qua một bên. Xem ra những thứ không rõ tích lũy bên trong nhà tù 132 khu đinh đã vô cùng nồng đậm rồi, rõ ràng lại phản ứng nhanh như vậy, mới đó đã xuất hiện trở người của ngươi. Thật ra cách tránh phát sinh đột tử ngoài ý muốn rất đơn giản, chỉ cần ngươi không ly khai hình ngục ti là được, hoặc là mạng của ngươi đủ cứng, ta không phải dạng người sau, cho nên từ khi ta trấn thủ nó, chưa từng rời khỏi ngục ti. Đây cũng là người trấn thủ lúc trước nói cho ta biết. Lão giả nhìn Hứa Thanh, ánh mắt như nhìn người chết. Ngươi phải cẩn thận, thông thường người nào xuất hiện đen đuổi không rễ người, sống không quá một tháng. Hứa Thanh trầm mặt, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng. Tiền bối, thứ không rõ theo như lời ngài nói, là đến từ phạm nhân bên trong hàng tù 132 khu đinh sao? Chẳng lẽ bọn họ có chỗ đặc thù nào đó? Nhưng nơi này là khu đinh của hình ngục ti. Nếu như những phạm nhân này thật sự quái này bổn sự, đáng lẽ phải bị giam giữ ở dưới nhà tù càng sâu hơn mới đúng. Lão giả gật đầu, lại lắc đầu. Không phải bản thân phạm nhân nhà tù 132 khu đinh kỳ lạ, mà sau khi bị giam vào bên trong, sau đó thành công còn sống, vì vậy mới biến thành những kỳ lạ. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta nghĩ rằng bọn họ đã biến một bộ phận không rõ. Còn chân chính là cái gì không rõ, có thể là bản thân của nhà tù 132. Cũng thể là phạm nhân nào đó đảo khách thành chủ, nhưng cung chủ vẫn luôn không để ý tới, cho nên ta nghĩ khả năng phía trước càng lớn hơn. Có phải cái đầu người 237 đã yêu cầu ngươi đưa đầu của nó vào gian phòng của Vân Thú hay không? Không cần nghe theo nó, đã từng có người thử qua, nhưng không có tác dụng. Lão giả nói xong, bắt đầu kể về từng phạm nhân bên trong nhà tù 132 khu đinh cho Hứa Thanh, từng người đều được nói vô cùng kỹ càng. Phạm nhân thứ 13 chính là cái đầu người kia, nó thật sự có chút bản, nhưng không nhiều lắm, ngươi không nên nghe nó nói chuyện quá lâu nếu không sẽ bị ảnh hưởng. Phạm nhân cuối cùng là Đan Thanh Tộc, 22 thân ảnh bên trong bức vẽ đều một bộ phận của nó, đây cũng chính là kẻ bị giam giữ lâu nhất trong đó nhưng mà cũng là kẻ an tĩnh nhất, khi ta nhậm chức tới nay, chưa bao giờ thấy nó ra ngoài. Lão giả vừa nói đến đây, ánh mắt Hứa Thanh bỗng nhiên ngưng tụ. Tiền bối, bên trong bức tranh vẽ Đan Thanh Tộc kia, không phải vẽ một bốn thế hệ 23 người cùng sống sao? 23 không thể nào, là 22. Lão giả nghe đến đó, ánh mắt tương tự co rút lại. Hứa Thanh trầm mặt một lát, nhẹ gật đầu, lại hỏi thăm thêm một chút chiếc, sau đó xuất ra một ít linh thạch để ở một bên, cáo từ rời đi. Nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh, lão giả bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh, toàn bộ những người đi tới nhà tù 132 khu đinh trấn thủ, đều người mà cung chủ coi trọng, là người được lão nhân gia khảo nghiệm, tên người ta nói, chỗ đó ngoại trừ rất nhiều bí mật ra, còn ẩn tà một cái tọa thật lớn, đáng tiếc, ta không có tìm được. Nếu như ngươi không muốn đột tử ngoài ý muốn, vậy có thể đi tới tầng thích đăng ký đổi một cái nhà tù khác để trấn thủ, mỗi một người mới đều cuộc lần cơ hội đổi nhà lao khác. Sau khi đổi, nếu ngươi không ngại, danh sách trấn thủ ghi chép trong các thì kỳ của nhà tù 132 khu đinh cũng sẽ không lưu lại dấu vết của ngươi. Mà ta đã từng nghe một vị trấn thủ nơi đó nói qua một câu về sự bí hiểm của cả nhà tù 132 khu đinh, bây giờ ta cũng sẽ tặng lại nó cho ngươi. Khi ngươi cho rằng mình đã phát hiện ra hết thảy, trên thực tế vẫn còn càng hừng thứ hơn nữa đang đợi ngươi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.